Thái cổ cuồng ma, chương 332, các ngươi chắc chắn chứ? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thanh niên khôi ngô cũng nhận ra Tần Vũ. Không nghĩ tới anh biến cảnh tu sĩ cuối cùng mấy năm nay, đem phàm ngày đất huyên náo phí phí dương dương thiếu niên phong ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể không nói. Thanh niên khôi ngô lúc này nội tâm đã là khiếp sợ lại vừa là phấn khởi. Khiếp sợ là mình lại cùng thiếu niên phong ma giao thủ. Phấn khởi là thiếu niên này phong ma cũng không gì hơn cái này. Nếu có thể đem chém chết, ắt sẽ danh chấn phàm ngày đất. Cho nên, thanh niên khôi ngô không chút do dự vận dụng toàn lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng không lâu lắm, thanh niên khôi ngô càng ngày càng kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy Tần Vũ phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Cái này làm cho thanh niên hồi tưởng lại có liên quan phong ma tin đồn. Công kích bỗng trở nên cương mãnh đứng lên, mong muốn Tần Vũ lúc đó xóa bỏ, mà chìm vào cốt cách cộng hưởng bên trong Tần Vũ. Ôm chặt tâm thần, không để cho thần trí tan rã. Hắn phân ra chút ít tâm thần đi nghênh chiến thanh niên khôi ngô. Càng lo xa nghĩ cũng đang cảm thụ quanh thân cốt cách. Hơn nữa thử kích thích trọng lâu 24 cốt một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Tần Vũ trong đan điền tử vong chi hỏa đang kịch liệt thiêu đốt. Ở trong ngọn lửa, cái kia màu xám trắng trung tâm ngọn lửa nhanh mạnh hấp thu tử chi lực. Một lúc lâu sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường yên lặng như tờ. Đầy ắp cả người quyết đấu chàng hơn 100.000 tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng hoặc là sợ hãi nhìn quyết đấu chàng thượng hai cây chém giết bóng. Người, để cho trong lòng bọn họ vén lên kinh đào hãi lãng là. Thiếu niên này phong ma đánh tới cuối cùng nhắm hai mắt lại. Là chìm vào cảnh giới nào đó bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù cả người máu thịt be bét, nhưng tràn ngập dâng trào khí huyết đã có thể dùng già thiên tế nhật để hình dung. Nếu không phải là quyết đấu chàng có kết giới bao phủ, sợ rằng cũng có thể bao trùm lên không thiên địa. Cả người uyển như một người đẫm máu chiến thần như vậy. Đối với vậy cũng đã sớm thể vô hoàn phu thanh niên khôi ngô. Đảo không có quá nhiều người chú ý, thanh niên tuy mạnh. Nhưng ở phàm ngày đất mà nói, quá mức phổ biến, sợ là tùy tiện một cái cũng sẽ không so với thanh niên kém bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở vĩnh hằng thế giới, trên thực lực thật ra thì chênh lệch cũng không lớn, dù sao cũng dừng lại ở khấu đạo cảnh vô số năm. Cho nên, càng nhiều chênh lệch là tới từ binh khí, thần thông, truyền thừa, cũng không người nào biết. Lúc này thanh niên khôi ngô nội tâm hoảng sợ cực kỳ. Mặc dù nhận ra được Tần Vũ chìm vào một cái trong trạng thái, nhưng thanh niên phát hiện. Bất kể là công kích vẫn bị công kích, chỉ cần tiếp xúc được Tần Vũ bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ cảm nhận được một cổ thế như mãnh thú như vậy lực lượng kinh khủng trào vào bên trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu cũng còn khá, có thể sau đó thương thế càng ngày càng nặng. Thanh niên khôi ngô cũng không chịu nổi a, thiếu niên phong ma ở tìm hiểu nào đó chiến kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hổ là phong ma, lấy anh biến cảnh tu vi chống lại khấu đạo cảnh đỉnh phong, lại vẫn dám chìm vào cảnh giới nào đó bên trong. Đúng vậy, đây vẫn chỉ là anh biến cảnh. Nếu chờ hắn bước vào khấu đạo cảnh, sợ rằng tùy tiện có thể chen vào phàm ngày đất ngàn tên bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngàn tên, ha ha, chỉ cần thiếu niên phong ma lấy được phong ma tinh túy, người nào có thể địch? Nghe nói thiếu niên này phong ma là ngoại giới người, cũng không biết là thời kỳ nào, thế nào ngay cả anh biến cảnh cũng trở nên mạnh mẽ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong ma cũng là vận khí thật tốt a. Nghe nói thí ma minh phần lớn người Mã Đại liền cũng tập hợp ở Đông Bộ, mà hắn lại chạy đến Tây Bộ tới. Thí ma minh, nếu có thể đem thiếu niên phong ma bóp chết cũng còn khá. Nếu không thể, hừ hừ, ngày sau phong ma phát điên lên đến, bọn họ đều phải từ vĩnh hằng thế giới xóa tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, kia thể vô hoàn phu thanh niên khôi ngô đột nhiên gặp thiên địa đánh. Thân thể uyển như là cỗ sao trồi đụng vào kết giới trên. Mà thanh niên khôi ngô quả thực thụ không, trực tiếp giận dữ hét, ta nhận thua, kèm theo lời nói rơi xuống đất. Thanh niên khôi ngô tại chỗ biến mất, mà Tần Vũ cũng từ trong cảm ngộ tỉnh lại, có chút chưa thỏa mãn quét qua bốn phía. Khi thấy trên thềm đá mặt đầy ngạc nhiên tu sĩ lúc, Tần Vũ trong mắt tràn ngập một cổ trích nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như có thể, Tần Vũ bây giờ liền muốn tiếp tục khiêu chiến. Hắn thật ở thử nắm giữ thứ 9 xương cốt minh chi lực, lại không nghĩ rằng thanh niên khôi ngô trực tiếp nhận thua. Cảm nhận được thể nội lực lượng nhanh mạnh trôi qua, Tần Vũ lựa chọn buông tha tiếp tục khiêu chiến. Khi trở lại đồng thời khu sau, Tần Vũ cố nén bất tình ý, bắt đầu vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết, khôi phục tự thân sinh cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu phí gần một tháng sau khi khôi phục, Tần Vũ liền không kịp chờ đợi lại tiến vào vĩnh hằng thế giới. Cứ như vậy, mỗi lần khôi phục sinh cơ sau, Tần Vũ cũng sẽ không kịp chờ đợi tiếp tục khiêu chiến vạn tầng quan. Đem tự thân sinh cơ thiêu đốt không chút tạp chất sau lại tiếp tục vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết khôi phục sinh cơ. Như vậy Chu Nhi phục thủy đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cũng không khô khan, cảm ngộ cốt cách cộng hưởng phảng phất có ma lực như vậy để cho hắn phá lệ mê muội. Làm thứ nhất thời gian 15 năm đến, Tần Vũ bị truyền ra đồng thời khu sau, hắn lại không kịp chờ đợi đi 15 lần tuế nguyệt khu tu luyện, lại nộp một năm đắt tiền chi phí. Cũng may ban đầu ma đồ 100.000 điểm cống hiến để cho Tần Vũ không cần là điểm cống hiến mà nhức đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, tiến vào khu tu luyện gian phòng sau. Tần Vũ không chút do dự tiến vào vĩnh hằng thế giới. Tiếp tục bắt đầu khiêu chiến. Nhìn Tần Vũ chìm vào cảm ngộ bên trong. Trong đan điền trục hoang tâm lý cũng không bình tĩnh. 10 năm, Tần Vũ đắm chìm trong thực chiến chừng 10 năm. 10 năm này, hắn cơ hồ nhìn Tần Vũ từng bước lớn lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian 10 năm, đối với trục hoang như vậy tầng thứ người mà nói. Cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng 10 năm này, hắn lại thấy Tần Vũ nhanh chóng lớn lên. Không nói trước tử vong diễm tâm. Liền nói Tần Vũ cảm ngộ cốt minh chi lực. Nếu như không đoán sai, 10 năm này trong, Tần Vũ hẳn nắm giữ gần 30 khối cốt cách cộng hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nên xem thường 30 khối. Ban đầu, hắn đều dùng 15 năm mới nắm giữ. Tần Vũ ngộ tính ở phương diện nào đó. Để cho trục hoang cũng cảm thấy không bằng. Những năm gần đây, trục hoang nội tâm cũng đang suy tư một cái vấn đề. Đó chính là quá muốn tiếp tục hay không chỉ điểm Tần Vũ. Nếu như không ngoài ý chết yểu, trục hoang thậm chí có thể thấy Tần Vũ ngày sau phi phàm thành tựu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng quyển trục, phong ma biến hóa. Chỉ bằng vào hai điểm này cũng đủ để cho hắn ngạo thị quần hùng. Nếu có thể tìm hiểu tử chi đạo, đợi một thời gian, có thể ngăn cản người này người. Cơ hồ không có, mà hắn rất có thể sẽ trở thành chân chính để cho người nghe tin đã sợ mất mật phong ma. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể đi bao xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh hằng thế giới, tòa nào đó chủ thành. Tiên coi là tử, ngươi rốt cuộc tới. Ngươi không biết, ở ngươi rời đi vĩnh hằng thế giới trong những năm này. Thiếu niên kia phong ma cơ hồ cách 2 ngày tựu ra hiện tại. Mà hắn mỗi lần xuất hiện đều tại bất đồng thành lớn. Cho tới chúng ta căn bản là không có cách trước thời hạn bày thiên la địa võng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này là chúng ta mấy năm nay ở quyết đấu tràng bên trong thu thập được phong ma tiên huyết. Ngươi xem một chút có thể hay không dùng phong ma tiên huyết. Tính ra phong ma lần sau sẽ xuất hiện ở đâu cái thành lớn. Ở chủ thành phủ đệ thành chủ. Đã sớm chờ một đám tu sĩ đứng ở tiểu ngoài cửa viện. Nhìn xuất hiện ở trong tiểu viện bạch y thanh niên. Không kịp chờ đợi lớn tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch y thanh niên quét mắt ngoài cửa lo âu các tu sĩ. Chân mày không chỉ có khều một cái. Lạnh nhạt nói. Đem thiếu niên kia phong ma chi huyết đem ra đi. Một tên tu sĩ áo tím sắp tới 100 cái chứa Tần Vũ tiên huyết bình ngọc đặt ở bạch y thanh niên trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên từ 100 chai trong tùy tiện cầm lên 1 chai. Đem tiên huyết đảo tại một cái bạch trên vải. Miệng lẩm bẩm, kia đen nhánh 2 tròng mắt đột nhiên chia ra làm 2. Chốc lát trung hậu, bạch y thanh niên khẽ nhíu mày đứng lên. Lại đem lên khác một cái bình ngọc. Đem tiên huyết rót ở bạch trên vải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa giờ, một giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài sân nhỏ tu sĩ vẻ mặt từ mong đợi dần dần biến thành nghi ngờ. Kinh nghi, đến cuối cùng âm tình bất định. Nhìn về phía bạch y thanh niên ánh mắt cũng nhiều nghi ngờ cùng không tín nhiệm. Cho đến trăm chai toàn bộ rót ở trên vải trắng. Bạch y thanh niên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch lúc. Thanh niên trên mặt bắp thịt co quắp. Mặt lộ không cam lòng ý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài sân nhỏ tu sĩ. Trầm giọng nói. Các ngươi chắc chắn nơi này đều là thiếu niên phong ma chi huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.